Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823, chương 825, để ngươi quỳ liền phải quỳ. Ngày thứ hai, Marco hào hào ngủ lấy lại sức. Lúc này mới chậm ung dung ra khách sạn. Nhưng là hắn cũng không có tại cửa tửu điếm. Nhìn thấy tới đón hắn ô tô. Lần trước đến đại hạ thời điểm. Từ Mẫn thế nhưng là phái hai cái phong tình vạn chủng nữ quan hệ xã hội toàn bộ hành trình cùng đi. Còn có xa hoa xe con theo thời điểm mệnh, để hắn cảm giác như tắm gió xuân. Có một loại đại hạ cổ đại đế vương cảm giác, khó trách đại hạ cổ đại người đều muốn làm hoàng đế. Kia cảm giác thật đúng là không tệ, kết quả hôm nay cửa tửu điếm cái gì cũng không có. Từ Mẫn không đến. Cái kia to con không đến, quan hệ xã hội mỹ nữ không đến, limousine cũng không đến, thậm chí suất liên tục thuê xe đều không có giúp đỡ gọi tốt. Đãi ngộ đột nhiên hạ thấp loại trình độ này, cái này khiến hắn trong lòng rất không thoải mái, cho là có đơn đặt hàng liền có thể khoa trương sao. Marco trong lòng cười lạnh, ý ngốc lợi lấy xa xỉ phẩm nghe tiếng thế giới. Những cái kia đại nhãn hiệu, nhưng mặc kệ ngươi cái gì đại diện thương, muốn liền muốn, không cần dẹp đi, có là người muốn, mặc dù hắn, Sophie Auchia, còn không có đạt tới nhãn hiệu trình độ, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ hơi thương đại diện. Có thể ở trước mặt hắn phách lối lý do, xem ra hôm nay có cần phải bảo trì một chút ngạo mạn hình tượng. Hào hào nắm một chút vị này đại hạ tổng đại lý. Nếu không về sau sinh ý sẽ khó thực hiện. Trong lòng như vậy tính toán. Marco kêu một chiếc xe taxi. Chạy tới Từ Mẫn công ty sở tại địa. Chỉnh tề trong văn phòng. Từ Mẫn cùng Lý Trí đều có chút lo lắng bất an. Hôm qua ban đêm bọn hắn liền cũng định mời người đi quan hệ xã hội một chút Marco. Nhưng lại bị vệ hàm ngăn cản. Buổi sáng hôm nay càng là không khiến người ta đi đón. Bọn hắn không biết vệ hàm tại sao phải làm như thế. Lần trước cùng Marco tiếp xúc thời điểm, bọn hắn liền biết Marco không phải cái rất dễ nói chuyện người. Nói dễ nghe một chút gọi không rõ chi tiết. Đã tốt muốn tốt hơn. Khó mà nói nghe điểm chỉ là có chút thích soi mói. Trứng gà bên trong trọn xương cốt cảm giác. Nhưng coi như không thế nào thích cái này người. Nhưng người ta là tổng công ty tổng giám đốc. Liền xem như mặt ngoài cũng phải khách khí một điểm. Vạn nhất hắn tức giận. Xoay người lại đâu. Đối với cái này vệ hàm không muốn cùng bọn hắn giải thích. Vị kia gọi Marco lừa đảo. Đối mặt 3.000 vạn euro khoản tiền lớn. Trừ phi hắn đầu óc có bệnh. Nếu không hắn làm sao có thể trở về. Về phần mặt mũi, ai nắm trong tay quyền nói chuyện, ai mới có tư cách nói mặt mũi, ngay tại Từ Mẫn cùng Lý Trí chờ đợi lo lắng bên trong. Văn phòng sân khấu gọi điện thoại tới, nói Marco đến, Từ Mẫn vừa định ra ngoài nghênh đón, lại bị vệ hàm ngăn cản xuống tới. Vệ hàm ca, dạng này không tốt lắm đâu, người đều đến công ty cửa. Đúng vậy à. Lý Trí cũng nói theo, cái này Marco tính tình có chút táo bạo, mà lại làm người ngạo mạn, đợi chút nữa nếu là hắn không cao hứng, tiếp xuống tới sinh ý cũng không tốt đàm a. Táo bạo, vệ hàm cười lắc đầu, chính là muốn để hắn táo bạo, tốt nhất là hắn có thể làm trận bão nổi, dạng này chúng ta mới tốt nói chuyện. Từ Mẫn cùng Lý Trí liếc nhau. Hai năm này bọn hắn cũng nói qua không ít làm ăn. Tiếp xúc qua đủ loại người. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói loại này nói chuyện làm ăn phương pháp. Đối phương đều nóng nảy. Tâm tình khó chịu. Cái kia còn làm sao đàm. Vệ hàm ca. Vẫn là từ bỏ. Hòa khí sinh tài. Hòa khí sinh tài a. Vệ hàm thầm nghĩ không sai. Ngươi ôn hòa. Hắn phát tài. Đừng nói nữa, liền theo ta nói xử lý. Vệ hàm nói, hai người các ngươi nhớ kỹ. Đợi chút nữa liền xem như chuyện gì đều không có phát sinh. nếu là hắn nổi giận loại hình, các ngươi coi như không nghe thấy, hết thảy đều giao cho ta xử lý. Từ Mẫn cùng Lý Trí lúc này mới ngồi xuống, trong lòng lo sợ bất an, nhưng nói cho cùng, Vệ Hàm lần này là đại biểu đại sư tới, nghiêm chỉnh mà nói hắn mới là thượng đế, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hai người đồng thời tại trong lòng cầu nguyện, hy vọng Vệ Hàm ta đợi chút nữa đáng tin cậy điểm. Nhất định phải đem cái này so sinh ý đàm phán thành công. Marco dưới lầu đợi một hồi, nhưng không thấy có người tới đón tiếp hắn, lông mày đều nhăn đến một khối. Đây là tình huống như thế nào? Cho là có cái 30 vạn bộ sản phẩm đơn đặt hàng, liền có thể dạng này ngạo mạn cùng khoa trương, ngay cả cơ bản nhất lễ tiết đều chí chi không để ý. Hắn xuất ra điện thoại, cực nhanh bấm Từ Mẫn điện thoại, xem xét là Marco đánh tới. Từ Mẫn không khỏi trong lòng nhảy một cái, cảm giác yết hầu phát khô, đều không biết có nên hay không tiếp điện thoại. Cho ta đi, Vệ Hàm nhận lấy điện thoại, vừa ấn nút tiếp nghe khóa, liền nghe được Marco tức hổn hển thanh âm. Từ Mẫn, các ngươi là cái gì ý tứ? Tiếng Trung nói đến còn rất địa đạo. Vệ Hàm đối điện thoại nói ra, cao ốc có thang máy. Nếu như chân của ngươi còn không có tàn phế, ngươi có thể tự mình đi lên. Nói xong Vệ Hàm liền cúp điện thoại, còn mở ra chế độ máy bay. Cái này, Từ Mẫn cùng Lý Trí mặt mũi trắng bệch. Vệ Hàm ca, ngươi đây có phải hay không là quá bá đạo một điểm a? Chẳng những ngay cả một câu lời khách khí đều không có, còn nói người ta là tàn phế. Cái này cho dù tốt tính tình khả năng cũng phải quay đầu bước đi a. Nhưng Vệ Hàm ngồi tại nơi đó không nhúc nhích, tựa như câu nói mới vừa rồi kia căn bản không phải hắn nói đồng dạng. Đối dạng này lừa đảo, cần khách khí cái gì? Marco cảm thấy hôm nay quả thực thụ đến vô cùng nhục nhã. Một đôi tay khô héo kém chút đem điện thoại bóp nát. Hỗn đàn, những này trở mặt không quen biết Bạch Nhãn Lang. Tốt, các ngươi chờ lấy, ta để các ngươi đẹp mắt. Marco quyết định, hôm nay cái này đàm phán, không nói, làm sao cũng phải kéo hắn cái 2-3 ngày, đến thời điểm xem ai sốt ruột. Nghĩ đến nơi này, hắn đối sân khấu hai cái mỹ nữ nói ra, các ngươi giúp ta chuyển cáo Từ Mẫn, hôm nay trận này đàm phán hủy bỏ. Hai cái mỹ nữ sân khấu tại trong lòng vừa trợn trắng khói. Cái này người nước ngoài có phải là bệnh tâm thần a? Có lỗi với tiên sinh, chúng ta là văn phòng thống nhất sân khấu, không chịu trách nhiệm truyền đạt dạng này tin tức. Marco kém chút thổ huyết, mẹ nó a, ngay cả cái sân khấu đều muốn khi dễ ta. Tốt a, lão tử mình cho Từ Mẫn gọi điện thoại, thật xin lỗi. Ngài chỗ gọi dãy số tạm thời không cách nào kết nối. SHT, FCK, Lam, Thăng, Ngân Còng, sau phần trăm đô la, sân khấu mỹ nữ, tiên sinh, công cộng trường hợp, xin chú ý ngài nói chuyện hành động. Marco chưa từng có nhận qua dạng này khí, con mắt đều muốn trống ra, muốn nói vừa rồi hắn còn có chút muốn uy hiếp một chút Từ Mẫn, để nàng tranh thủ thời gian cải biến thái độ ý tứ. Bây giờ lại là thật quyết định không nói, lập tức mua vé máy bay trở về. Hắn giận đùng đùng đi đến văn phòng bên ngoài, đón lạnh thấu xương hàn phong đợi mười mấy phút. Vì thể diện, hắn hôm nay mặc lộng lẫy đổ vét, nhưng là không có nghĩ tới là không có xe taxi. WTF, tại Đại Hạ Kinh Thành, vì sao lại không có xe taxi? Hàn Phong xuyên thấu qua đơn bạc áo sơ mi, tựa như đao cắt ở trên người hắn, để hắn toàn thân trên dưới đều tại run lẩy bẩy. Vu Tuấn cùng Ngụy Đông Hải ngồi tại cách đó không xa một chiếc xe bên trong, nhìn xem Marco dáng vẻ không khỏi trong lòng bật cười. Nơi này thế nhưng là kinh thành, hiện tại nhiệt độ không khí âm mấy độ, lại vì phong độ xuyên được như thế đơn bạc, cũng coi là rất liều mạng. vì lừa gạt ít tiền ngay cả mệnh cũng không cần. Bất quá nhìn xem đến dùng đồng tâm thuật đuổi đi phụ cận xe taxi. Cũng không phải kế lâu dài, mà lại Marco dáng vẻ vẫn là không có quay đầu dự định. Vu Tuấn quyết định lại cho hắn thêm điểm liệu. Gió đến, mưa đến, hồ càng lớn gió tới, còn kèm theo băng lãnh hạt mưa. Marco ngẩng đầu nhìn cái này đáng chết lão thiên, trong lòng chửi rủa không thôi. Cái này quỷ địa phương, thật sự là bất luận cái gì đồ vật đều đối với hắn tràn đầy ác ý a. Lại tiếp tục như thế, hắn đều muốn chết rét, đều là cái kia đáng chết Từ Mẫn. Nghĩ đến nơi này, Marco dứt khoát quay người, nổi giận đùng đùng lại đi trở về. Không được, hôm nay tuyệt đối không thể giống một con chó nhà có tang dạng này đi. Hắn muốn trở về nhìn xem, Từ Mẫn đến cùng là cái gì ý tứ. Dù sao còn có 3.000 vạn euro hợp đồng đâu. Hắn cũng không phải chân chính xa xỉ phẩm lão bản. Hắn bất quá là cái vì kiếm tiền lừa đảo. Ha ha, cái này tiểu tử vẫn là không giữ được bình tĩnh a. Ngụy Đông Hải vui tươi hớn hở mà nhìn xem Marco cóng đến giống con chó. Bất đắc dĩ lại chạy về, cười đến không tim không phổi. Đại sư, ngươi nói hắn bị tức thành dạng này, hôm nay việc này có thể đàm được không? Dựa vào nói lời nói, khẳng định là đàm không tốt. Vu Tuấn trả lời, vậy chúng ta kế hoạch chẳng phải là làm hay sao? Sẽ không, Vu Tuấn nói, bởi vì chúng ta căn bản không có ý định cùng hắn đàm. Lần này hắn là không thể không hợp tác. Ngụy Đông Hải trong lòng càng thêm vui vẻ. Một cái nho nhỏ lừa đảo mà thôi, đại sư tự mình tọa trấn, còn không phải để ngươi quỳ, ngươi liền phải ngoan ngoãn quỳ. Từ Mẫn cùng Lý Trí đợi mười mấy phút, như cũ không nhìn thấy Marco lên lầu, thật đều nhanh ngồi không yên. Vệ Hàm ca a, ngươi nói hắn thật sẽ không tức giận đi đi. Đúng, đi, Vệ Hàm nói, nhưng hắn vẫn là về được. Từ Mẫn không hiểu, đang muốn lại hỏi một chút, liền thấy một thân ảnh cao to từ trong hành lang đi tới. Chính là Marco, chỉ thấy ngày xưa phong độ nhẹ nhàng Marco, cái này thời điểm cóng đến toàn thân phát run, mặt đều tái nhợt, nhưng hắn trong mắt lại là tràn đầy lửa giận, xem xét chính là đến bão nổi. Từ Mẫn cùng Lý Trí thầm nghĩ không tốt, lần này hỏng, tổng giám đốc đều tức thành cái dạng này. Làm sao bây giờ? Từ Mẫn, một cước bước vào văn phòng. Marco trước hết âm thanh đoạt người. Há mồm gầm hét lên. Ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Từ Mẫn tranh thủ thời gian đứng lên. Marco tiên sinh, hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Đến dưới lầu mua chén cà phê nóng đi lên. Ai? Ra ngoài? Từ Mẫn cùng Lý Trí liếc nhau. Nhưng Vệ Hàm thanh âm không thể nghi ngờ. Đành phải đối Marco xin lỗi cười cười đi ra văn phòng. Rón rén đóng cửa lại. Lý Trí nghĩ đứng tại cổng nghe lén. Nhưng Từ Mẫn cuối cùng vẫn đem hắn lôi đi. Đã Vệ Hàm ca nói như vậy, vậy bọn hắn tốt nhất đừng làm sự việc dư thừa. Bọn hắn tin tưởng Vệ Hàm sẽ xử lý tốt. Càng tin tưởng đại sư sẽ không đùa giỡn. Hai người đi về sau, Marco cũng là có chút điểm mộng bức. Không biết là tình huống như thế nào. Hắn chuẩn bị kỹ càng phải thật tốt phát nổi giận. Nhưng Từ Mẫn cùng Lý Trí liền như thế đi. Đi, để hắn nổi giận trong bụng tìm không thấy địa phương phát tiết. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh nén trở về. Cảm giác rất khó chịu. Trên ghế salon ngược lại là ngồi một người. Nhưng hắn căn bản không biết a, này làm sao phát. Nhưng hắn cũng là người cơ mẫn. Từ vừa rồi Vệ Hàm ngữ khí, còn có Từ Mẫn đối với hắn nghe lời răm rắp thái độ liền biết. Người này khẳng định có điểm tới đầu, liền nhìn xem các ngươi muốn chơi hoa chiêu gì. Marco tìm cái ghế ngồi xuống, bày ra một bộ ngạo mạn tư thái. Trong văn phòng có hơi ấm, hắn đột nhiên cảm giác thoải mái hơn. Marco tiên sinh, Vệ Hàm cũng không muốn kéo dài thời gian. Mở miệng nói ra, Ngươi là Sophie Auchia, công ty lão bản. Marco liếc mắt nhìn thoáng qua Vệ Hàm, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Ngươi là ai a? Ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Lão tử cao ngạo từ bỏ sao? Vệ Hàm gặp hắn không nói lời nào, cũng không so đo, từ bên người trong túi công văn xuất ra một phần văn kiện, ném tới trước mặt hắn trên bàn trà. Ngươi biết tiếng Trung đi. Mình nhìn, Marco nhướng mày, liếc qua trên bàn trà văn kiện, lập tức toàn thân mát lạnh, trong đầu ông tác hưởng. Đây là Sophie Auchia đồ trang điểm chất lượng kiểm trắc báo cáo. Người trẻ tuổi này cầm cái này đi ra ngoài là cái gì ý tứ? Marco trong lòng lơ lửng không cố định, cầm lấy kiểm trắc báo cáo nhìn một chút, xem xét thiếu chút nữa chửi mẹ. Đám này đáng chết người Ấn Độ, làm việc thật là không có chút nào đáng tin cậy a. Thân, trì, thủy ngân, đế, cadmium CD chờ kim loại nặng toàn bộ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Nhất làm cho hắn căm tức là còn kiểm trắc ra đại lượng đại tràng khuẩn que. Cái này thế nhưng là đồ trang điểm, là hóa chất sản phẩm a. A Tam nhà ngươi vi khuẩn sinh tồn năng lực liền mạnh như vậy sao? Lúc này Marco muốn giết người tâm đều có. Đám này A Tam thật sự là dùng sông Hằng làm bằng nước đồ trang điểm sao? Sông Hằng nước 5 khối tiền một bình a. Bọn hắn liền không sợ chi phí vượt chỉ tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?